Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50. Chương 50 chúng ta hẹn hò đi nếu Hình Hàn đã biết âm hôn sự tình. Lăng dĩ nhiên cũng không nghĩ có điều giấu giếm, liền đem Lăng Chăn tự mình giúp hắn dắt âm hôn sự tình nói một lần, Hình Hàn thật không nghĩ tới ở. Tân thế kỷ thời đại còn có người sẽ giúp người sống cùng người chết dắt âm hôn. Đối với ngươi tới nói, ta có phải hay không đã cùng ngươi kết hôn? Lăng dĩ nhiên gật đầu. Đúng vậy, tại địa phủ, ngươi ta hôn sự đã ký lục có trong hồ sơ. Ở sở hữu quỷ trong mắt ta là một người đã kết hôn người. Chính là đối với ngươi mà nói, ngươi căn bản không có kết hôn, thậm chí còn có thể cùng những người khác kết hôn sinh con. Cho nên ta lần đầu tiên đi tìm ngươi thời điểm là tường. Lời nói đến nơi đây, đột nhiên im bặt, câu nói kế tiếp, hắn đã không nghĩ nói ra, bởi vì hắn hiện tại một chút đều không muốn cùng Hình Hàn giải trừ âm hôn. Không muốn cùng Hình Hàn trở nên lại vô liên quan ân. Hình Hàn ý bảo hắn nói tiếp, Lăng dĩ nhiên nhìn hắn không nói lời nào thì dịch thấy bọn họ hai. Người chỉ lo nhìn đối phương không ra tiếng, không khỏi thế Lăng dĩ nhiên sốt ruột. Kỳ thật hắn tìm ngươi là tường, ai nha, lời nói còn không có nói xong, đã bị Lăng dĩ nhiên hung hăng dẫm một chân, Hình Hàn nhìn về phía thi dịch Lăng dĩ nhiên ngoài cười. Nhưng trong không cười đối thi dịch quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, ngoặc kép, thi dịch căm giận chừng hắn liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ta chân rút gân, Hình Hàn tò mò, quỷ cũng sẽ chân rút gân, thi dịch tức giận nói. Quỷ không ngừng sẽ chân rút gân, còn sẽ ị phân, phần vẫn là hương, Lăng dĩ nhiên chừng hắn liếc mắt một cái. Ngươi nói chuyện có thể văn nhã một chút sao? Không thể, ta một cái đại lão gia, nói chuyện không cần như vậy văn nhã, Hình Hàn, ngoặc kép, kỳ thật liền tính Lăng dĩ nhiên không nói. Hình Hàn cũng có thể đại khái đoán được Lăng dĩ nhiên lần đầu tiên tới tìm hắn là vì giải trừ âm hôn. Nếu Lăng dĩ nhiên không nghĩ nói, hắn cũng vừa lúc không nghĩ giải trừ âm hôn, liền không hề tiếp tục cái này đề tài. Đến nỗi vì cái gì không nghĩ giải trừ, liền chính hắn đều không rõ ràng lắm, có lẽ là hắn không nghĩ lại bị người trong nhà thúc giục hôn. Bởi vì từ mụ nội nó cho hắn dắt âm hôn sau. Chột dạ quấy phá. Gần nhất cũng không dám cùng hắn để kết hôn sự tình, Hình Hàn đối Lăng dĩ nhiên hỏi. Ta nãi nãi nói ẩn hôn lại là sao lại thế này? Nàng cung ta nói là ngươi yêu cầu. Chính là lúc ấy ngươi không phải không biết dắt âm hôn sự tình sao? Vẫn là nói là Lăng Chăn yêu cầu. Lăng dĩ nhiên bật cười. Là chính ngươi nghe nhầm rồi, nghe nhầm rồi. Hình Hàn tinh tế hồi tưởng mụ nội nó lúc ấy cho hắn đánh điện thoại. Lúc ấy hắn nghe được nhà hắn tiểu muội sốt ruột kêu nói nãi nãi cho hắn định chính là ẩn hôn. Làm hắn không cần đáp ứng. Sau đó, từ từ, ẩn hôn, âm hôn, ta thao, nguyên lai cái gọi là ẩn hôn kỳ thật là âm hôn. Hắn như thế nào liền nghe lầm, còn sai đến như vậy thái quá. Trách không được nhà hắn tiểu muội làm hắn không cần đáp ứng. Cũng khó trách mụ nội nó nói có thể không cần thực hiện phu thê nghĩa vụ. Còn có thể giống ngày thường giống nhau hàng năm đãi ở bộ đội. Vừa không yêu cầu hướng người khác tuyên bố kết hôn sự tình. Cũng sẽ không can thiệp đối phương sinh hoạt. Nguyên lai cho hắn tìm một cái quỷ bạn lữ, mụ nội nó cũng là dụng tâm lương khổ. Sợ hắn bị thương, các loại biện pháp đều dùng hết Hình Hàn hỏi. Âm hôn sự tình có phải hay không yêu cầu kinh ta đồng ý mới có thể tiến hành? Hẳn là, Hình Hàn bất đắc dĩ thở dài. Việc này không thể trách ai. Chỉ có thể trách hắn chính mình nghe nhầm rồi. Lăng dĩ nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền té xỉu. Có phải hay không bởi vì ngươi là quỷ, cho nên sợ thái dương phơi. Còn có chúng ta đến khách sạn ăn cơm, ngươi đem chính mình bao đến kín không kẽ hở. Cũng là vì sợ thái dương phơi nguyên nhân, phải không? Lăng dĩ nhiên cười, đúng vậy, ta tu vi còn chưa đủ cao, cho nên sợ thái dương phơi. Chờ ta thi đậu nhất đẳng quỷ sai liền sẽ không, còn có ta lần trước buổi sáng nhìn thấy. ta mời ngươi cùng nhau rèn luyện, ngươi lại cự tuyệt ta, cũng là vì sợ Thái Dương phơi. Hình Hàn thấy Lăng Dĩ Nhiên gật đầu, lại tiếp tục hỏi, vậy ngươi có phải hay không bởi vì ngươi sợ Thái Dương phơi nguyên nhân? Cho nên ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối trở ra hoạt động. Ân, ta cùng Ti Dịch mỗi ngày buổi tối đều có câu hồn nhiệm vụ. Đến buổi sáng 5-6 điểm mới có thể kết thúc nhiệm vụ, ta lần trước nhìn thấy ngươi buổi sáng mới trở về, là bởi vì mới vừa kết thúc công tác. Đúng vậy, bởi vì ngươi không biết ta thân phận, cho nên ta mới cùng ngươi nói không có công tác. Hình Hàn giờ khóc giờ cười nhìn Lăng Dĩ Nhiên. Ngươi theo chúng ta nói ngươi sẽ thường xuyên tính cơn sốc, là sợ kiểm tra ra ngươi là quỷ, đúng không? Lăng Dĩ Nhiên lúng túng nói. Ta là quỷ, không có tim đập, không có huyết khí, nếu là phó bác sĩ kiểm tra đến ta không có tim đập còn có thể hành động tự nhiên, tuyệt đối sẽ đem hắn hù chết, đành phải nói dối lừa các ngươi. Hình Hàn có thể lý giải hắn nói dối nguyên nhân. Xem ra ta muốn một lần nữa xem kỹ ngươi, ngươi biết không, phía trước ta đối với ngươi ấn tượng đặc biệt kém. Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Ta biết, ta ở ngươi trong mắt là chỉ nhược kê. Hình Hàn khóe miệng ngậm cười. Ngươi đến là có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa ta đối với ngươi ấn tượng kém còn không chỉ điểm này. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi người lười, lại không công tác, là cái mê chơi, ái làm sống về đêm. Không biết nhân gian khó khăn gặm lão tộc, hắn hiện tại rất may mắn lúc ấy không có lập tức cự. Tuyệt cùng Lăng Dĩ Nhiên lui tới. Bằng không liền vô pháp biết Lăng Dĩ Nhiên còn có một cái như vậy thú vị thân phận. Lăng Dĩ Nhiên ngoặc kép, Ti Dịch hừ nói, vậy ngươi phía trước đôi mắt tuyệt đối bị mù. Hình Hàn cũng không phản bác hắn, tiếp tục đối Lăng Dĩ Nhiên hỏi, ngươi phía trước vì cái gì đưa ta quần lót? Từ biết trên thế giới này có quỷ lúc sau, hắn cảm thấy Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên đưa hắn quần lót tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Hơn nữa Lam gia người luôn mãi khen hắn quần lót hảo, càng làm cho hắn cảm thấy quần lót tất có làm khôn, ngươi không nói ta đều phải quên một việc này. Lăng Dĩ Nhiên chạy nhanh nói với hắn, ta lần trước đến các ngươi quân khu câu hồn, từng nhìn đến có ác quỷ muốn hại ngươi, có ác quỷ hại ta. Lời này làm Hình Hàn nghĩ đến khoảng thời gian trước làm mộng. Ngươi có phải hay không từng vào ta trong mộng nhắc nhở quá ta một việc này? Lăng Dĩ Nhiên hơi hơi sửng sốt, thành thật thừa nhận, đúng vậy, ta biết ngươi không tin quỷ thần. Nếu là giáp mặt cùng ngươi nói, ngươi khẳng định không cao hứng, thậm chí không cùng ta lui tới, chỉ có thể đến trong mộng nhắc nhở ngươi, khó trách kia đoạn thời gian luôn mơ thấy ngươi. Hơn nữa mỗi lần mơ thấy ngươi khi tựa như mặt đối mặt gặp mặt, dường như hết thảy đều phi thường chân thật. Tỉnh lại sau còn có thể rõ ràng nhớ rõ ta mơ thấy sự tình. Hình Hàn xoa xoa huyệt thái dương. Vậy ngươi đưa ta quần lót chính là vì phòng ngừa ác quỷ đối phó ta. Đúng vậy, Hình Hàn chân thành nói. Cảm ơn, ngươi có tâm, ta sẽ mỗi ngày ăn mặc ngươi đưa quần lót. Lăng Dĩ Nhiên bị hắn làm cho ngượng ngùng. Ngươi không cần khách khí như vậy, Ti Dịch nói. Đúng vậy, các ngươi là bạn lữ, không cần phân lẫn nhau. Hình Hàn ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép. Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy càng xấu hổ, hắn sợ nghe được Hình Hàn phủ nhận bọn họ quan hệ. Hình Hàn nhìn ra Lăng Dĩ Nhiên thẹn thùng, đổi đề tài hỏi, có thể hỏi lại ngươi một vấn đề sao? Nếu là không thể trả lời cũng không có quan hệ. Lăng Dĩ Nhiên hỏi, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Nếu là Lý đưa đầu thai sao? Chúng ta có thể biết được hắn đầu đến nào một hộ nhân gian sao? Cái này, chúng ta chỉ là tiểu quỷ kém, không có quyền biết linh hồn đầu thai sự tình, nhưng là muốn hỏi thăm, vẫn là có thể hỏi thăm được đến. Bất quá hắn đã chết, cũng liền ý nghĩa hắn cùng các ngươi này một đời duyên phận đã đứt. Các ngươi muốn đi gặp đầu thai sau hắn, cũng chỉ có thể trông thấy, nhưng không thể tương nhận. Hình Hàn quan tâm hỏi, nếu ngươi đem Lý đưa đầu thai sự tình nói cho ta, có thể hay không làm ngươi liền quỷ sai cũng chưa đến làm? Ti Dịch suy nói, loại chuyện này tại địa phủ là phổ biến hiện tượng, trộm thu nhận hối lộ giúp hỏi thăm tin tức quỷ sai nhiều đến đi. chúng ta xem như an phận thủ thường, ta đây có phải hay không muốn hối lộ các ngươi? Thì dịch vụ hắn bả vai nói, người một nhà, không cần khách khí như vậy. Hình Hàn ở Lăng Dĩ Nhiên phòng đãi 2 cái giờ mới đứng dậy rời đi, Lăng Dĩ Nhiên đưa hắn đến cổng. Lớn, Hình Hàn mở cửa xe, liền nghe Lăng Dĩ Nhiên kêu lên. Hình Hàn quay đầu lại, Lăng Dĩ Nhiên mặt có do dự. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất muốn hỏi Hình Hàn như thế nào đối đãi bọn họ âm hôn. Chính là gọi lại người lúc sau, hắn lại hỏi không ra khẩu, Hình Hàn xem hắn muốn nói lại thôi. Chủ động mở miệng nói, ta đều đã biết thân phận của ngươi, ngươi còn có cái gì có thể cố kỵ? Lăng Dĩ Nhiên ngẫm lại cũng là, bất quá phía trước muốn hỏi vấn đề đột nhiên không muốn biết. Hắn đối hắn tràn ra một nụ cười rạng rỡ. Hình Hàn, chúng ta hẹn hò đi, Hình Hàn nhìn như ánh mặt trời giống nhau sán lạn tươi cười. Không tự chủ được đáp, hảo a, người nghĩ đến đâu hẹn hò. Ách, Lăng Dĩ Nhiên vừa định đến một cái tuyệt hảo hẹn hò địa điểm. Phía sau liền có người thò qua tới nói, hẹn hò hảo a, các ngươi muốn đi đâu hẹn hò a? Nếu là không biết, ta có thể giúp các ngươi ra chủ ý, Lăng Dĩ Nhiên quay đầu nhìn đến là Lăng Chăn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi tới vừa lúc, ta chính yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nói, Lăng Chăn vỗ ngực nói. Chỉ cần ta có thể làm được, tất đạo nghĩa không thể chối từ ta muốn đi, Lăng Dĩ Nhiên ở bên tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Cái này ngươi có thể làm đến đi, Lăng Chăn đối hắn làm một cái không thành vấn đề thủ thế. Chút lòng thành, Lăng Dĩ Nhiên đối Hình Hàn hỏi. Hình Hàn, ngươi hiện tại có rảnh sao? Hình Hàn nói, có, hắn trở về chính là tới gặp Lăng Dĩ Nhiên, vậy ngươi cùng chúng ta tới, Lăng Dĩ Nhiên dẫn. Hắn trở lại hắn phòng, ngươi nằm đến trên giường, Hình Hàn đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Nhưng vẫn là làm theo Thi Dịch đi tới hỏi, các ngươi làm gì? Lăng Chăn vui vẻ nói, tiểu tổ muốn cùng Hình Trung giáo hẹn hò không ra đi ước. Chạy về phòng làm gì? Còn nằm đến trên giường, Thi Dịch đáng khinh cười. Các ngươi nên sẽ không? Lăng Dĩ Nhiên tức giận phách về phía hắn cái gáy. Không biết liền không cần nói bừa, là các ngươi làm ra làm người hiểu lầm hành động, Lăng Dĩ Nhiên không để ý tới hắn. Quay đầu đối Hình Hàn nói, đừng lo lắng, chỉ cần phóng nhẹ nhàng liền hảo. Hình Hàn khẽ ừ một tiếng, Lăng Chăn lấy ra bùa chú. Dẫn hồn hương từ từ tác pháp công cụ, ở Hình Hàn chung quanh bố thượng một cái trận pháp, Hình Trung giáo, ta muốn thi pháp. Hình Hàn nhìn đến hắn đầu ngón tay hiện lên kim quang. Tiếp theo, người liền lâm vào trong bóng đêm, Thi Dịch thực mau liền xem minh bạch bọn họ đang làm cái gì. Bĩu môi nói, các ngươi thật biết chơi, Lăng Dĩ Nhiên vỗ vỗ hắn bả vai. Ta có thể sẽ trễ một chút trở về. Tuần tra sự tình liền dựa ngươi, Thi Dịch, ngoặc kép, tiếp theo, Lăng Dĩ Nhiên biến mất phòng, DFY, hết chương.